Hai người chồng, chương 26, chồng vui, Nhiên Nhiên cũng vui nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môi cô khẽ câu lên không nhanh không chậm xông đến trước mặt Nhậm Thừa Vinh, không chần chừ chụp một cái ngay má của Nhậm Thừa Vinh. Hai mắt Nhậm Thừa Vinh trừng to kinh ngạc, anh không nghĩ đến Tô Hiển Nhiên cứ thế mà lại hôn anh. Không vui sao? Tô Hiển Nhiên trong lòng vui sướng đến nhảy tưng tửng, nhưng cố trưng ra cái vẻ mặt sợ Nhậm Thừa Vinh giận, hai mắt cô to tròn nhìn chằm chằm Nhậm Thừa Vinh như thể rất sợ sệt. Bùm, Nhậm Thừa Vinh cảm thấy như có mũi tên đâm thẳng vào tim anh, khiến trái tim anh cực liệt run rẩy khi nhìn thấy bộ mặt đó của Tô Hiển Nhiên. Từ bao giờ Tô Hiển Nhiên lại trở nên dễ thương như vậy chứ? Nhậm Thừa Vinh lắp ba lắp bắp nói. Vê, ôi, thình thịch, trái tim của Nhậm Thừa Vinh kịch liệt đập nhanh. Tô Hiển Nhiên giả vờ ngây thơ nhìn Nhậm Thừa Vinh, môi mấp máy nói. Chồng vui, Nhiên Nhiên cũng vui nha. Mặt anh ấy đỏ kia. Trời ơi, cưng quá đi thôi, Nhậm Thừa Vinh ăn đường, mặt anh liền đỏ bừng, bị đánh bị chửi bị sỉ nhục, anh chịu mọi thứ nhưng là hôm nay là ngày đầu tiên cô nói chuyện với anh mà ngọt như vậy à, Tô Hiển Nhiên cúi đầu xuống len lén cười. Một anh rồi, còn một anh trong bếp nữa, sớm muộn gì mình cũng có hai anh thê nô thôi hố hố, càng nghĩ tới ngày tháng sau này thì Tô Hiển Nhiên càng vui vẻ hơn rất nhiều. Tô gia, Chu Liên, ba mới của Tô Hiển Nhiên. Hai mắt đỏ ngầu lửa giận, hai tay nắm chặt ở trong phòng không ngừng thở phì phò. Chết tiệt, hôm nay tự nhiên Tô Hiển như lại nhắc đến con tiện nhân bị đuổi ra khỏi nhà từ 5 năm trước. Đã vậy còn có ý định kêu nó đến dự sinh nhật của Tô Tú Vi. Em gái nuôi của Tô Hiển Nhiên, con tiện nhân đó mà xứng sao? Một loại rách nát như nó ngay cả hôn phu trước kia của mình còn không thèm thì nói gì những người ở trong buổi tiệc sinh nhật của Tô Tú Vi. Tức chết ông mà, Tô Hiển như chết tiệt không phải nói yêu thương ông sao? Yêu thương ông mà cãi lời ông chỉ nói là không muốn Tô Hiển Nhiên đến, vậy mà nói ông bất công này kia. Tốt lắm, để xem ai cứng hơn ai, đêm nay ông không thèm về phòng thì để xem bà ta có ngủ được hay không. Hứ, cách chương.